cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 122, em không cách nào rời khỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bảo Bảo gật đầu, điều đó với anh, với cô, với A Diệp sẽ là tốt nhất. Cô ngẩng lên, vừa sờ tìm sợi dây chuyền trên cổ vừa nói. Sợi dây chuyền này, trả lại cho anh, về sau, em không cần nó nữa. Cố Bảo Bảo, anh đè tay cô lại, đôi mắt thâm thúy khóa chặt cô. Nhìn vào mắt anh, trả lời anh, có phải em muốn lấy Công Tôn Diệp không? Cô không nghe theo, cảm thấy nó không cần thiết, nhưng anh lại giữ cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Trả lời anh, có phải em nhất định phải lấy anh ta? Có đúng không? Cố Bảo Bảo bị anh làm đau, trong lòng giận dữ liền lên giọng. Phải, phải, cô còn muốn nói thêm nữa nhưng dư âm đã bị anh nuốt vào miệng. Anh che phủ chiếm hữu môi cô, cũng không phải hôn mà là cắn đến mức đau đớn. Không đến mức chảy máu, anh chỉ muốn cô biết cô đau thế nào thì anh cũng đau như thế. Buông ra, cô nức nở, vùng vẫy, hai tay cào cấu người anh nhưng không cách nào làm anh buông ra được. Anh không cắn cô nữa, ngược lại trở thành một nụ hôn sâu, vội vã mà dịu dàng. Cô sửng sốt, nụ hôn của anh như đang xoa dịu vết thương sâu trong lòng. Cô, sự dịu dàng của anh như muốn kéo những chuyện cũ mà cô quyết định. Che đậy ra ngoài, cô không muốn, cô chống cự, cô đẩy mạnh anh ra, vô thức tát anh một cái. Bàn tay tê dại, có thể thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng đau trên mặt anh mà nước mắt cô lã chã. Cố Bảo Bảo, vì sao em lại muốn làm vậy? Tay anh chạm vào mặt cô, giọng nói kiên định như đang tuyên thệ. Người em yêu là anh, tại sao em lại muốn làm vậy? Người em đã từng yêu là anh. Cô lắc đầu, nhưng về sau em sẽ không yêu anh nữa, sẽ không cần nữa. Em nói dối, anh hét. Cố Bảo Bảo, em muốn lập gia đình chứ gì? Em cứ việc làm đi. Nhưng anh nói cho em biết, em vĩnh viễn không thể nào quên anh, mặc kệ. Em dùng cách gì đi nữa, vĩnh viễn cũng không thể. Trong lúc nói, mắt anh trở nên lạnh lẽo, cất giấu trong đó lại là sự nguy hiểm khiến người ta khiếp đảm, nước mắt cô ngưng lại. Anh muốn làm gì? Anh hé ra nụ cười. Em đoán thử xem, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Vì sao phải như thế? Trong cô tràn đầy sự tuyệt vọng. Em yêu anh không được, không yêu anh cũng không được, vì sao anh đối xử với người khác thì tốt mà lúc nào cũng giày vò em, vì sao anh luôn không ngừng mang đến giấc mộng đẹp cho cô nhưng đôi tay lại lần lượt hủy diệt nó. Vì sao, anh trả lời em đi, rốt cuộc là vì sao, anh giày vò em, anh phẫn nộ kèm theo đau đớn nhìn, cô, không bằng em nói cho anh biết tại sao anh lại muốn giày vò em. Đi, để rồi hành hạ chính bản thân, ngực đau xót, phổi anh còn chưa khỏi hẳn bắt đầu đau khiến anh ho kịch liệt. Tư Viễn, Cố Bảo Bảo hoảng hốt. Anh thế nào, cô cầm cốc nước ở đầu giường đưa cho anh thì bị anh đẩy ra. Em đi, anh không cần cái giả mù mưa xa đó của em, khụ. Càng tức càng khó chịu, cơn đau cuộn trào lên ở ngực khiến anh ho đến mức mặt đỏ bừng. Cố Bảo Bảo luống cuống, đột nhiên khóc nấc lên, đôi tay ôm lấy anh. Anh Tư Viễn, anh đừng như vậy, trong lòng em không dễ chịu chút nào. Nhiệt độ trên cơ thể cô thật ấm áp, Mục Tư Viễn cảm thấy trái tim nháy mắt trở nên mềm mại nhưng mặt vẫn. Giả bộ bướng bỉnh không nhìn cô thấp giọng quát, em thì khó chịu cái. Nỗi gì, em có thể vứt bỏ anh mà đi vui vẻ đi theo người đàn ông khác. Không phải em chuẩn bị làm vậy ư, cô ngơ ngác nghe anh nói, không khỏi hoang mang buông anh ra. Tư Viễn, anh đừng nói những lời như vậy với em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra anh cũng biết mà, chuyện như vậy với chúng ta là tốt nhất, không có em, cuộc sống của anh sẽ càng trở nên dễ dàng. Cô từ từ buông anh ra, chuẩn bị rời đi. Mục Tư Viễn quay đầu lại, giữ cánh tay cô. Cố Bảo Bảo, em còn muốn đi. Đôi con ngươi đen thoáng lên tia dị dạng, sâu trong đó cất giấu một ngọn lửa khác thường. Cô hoảng sợ, giựt tay ra muốn đi thì ngang hông cảm thấy căng thẳng. Giây tiếp theo cô rơi vào cái ôm quen thuộc mà bá đạo. Anh muốn làm gì? Cô kinh ngạc đến nỗi quên cả dãy rủa. Môi anh hé ra nụ cười tà. Anh chợt nhớ ra, đã lâu rồi anh chưa chạm vào phụ nữ. Nói xong anh nghiêng người đặt cô lên giường, bàn tay ở eo rời lên trên, tuy cách lớp quần áo nhưng trông rất mập mờ. Anh điên rồi sao? Cô quát, giơ tay lên định tát anh thì lại bị anh giữ được cổ tay, cố định phía trên đỉnh đầu. Cố Bảo Bảo, anh sẽ cho em biết em không thể rời khỏi anh. Ánh mắt anh rơi vào cặp môi hồng kiều diễm, không suy nghĩ nhiều mà cúi xuống. Bà ơi, phía cầu thang vang lên tiếng trẻ con khiến anh chậm lại, Hoan. Cố Bảo Bảo cũng nghe thấy. Anh mau buông ra anh, lời còn chưa dứt thì anh đã đứng dậy đi ra cửa. Cô cũng vội đứng dậy, ba chân bốn cẳng sửa sang lại quần áo và mái tóc rối bời mới đi ra khỏi phòng. Bà ơi, Hoan Hoan kéo Nhạc Nhạc chạy tới, đôi mắt to thoáng hiện lên sự vui sướng. Mẹ, mẹ cũng ở đây, mẹ, Nhạc Nhạc chạy thật nhanh, vòng qua Mục Tư Viễn lao vào lòng Cố Bảo Bảo. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn của bé, Cố Bảo Bảo xót xa trong lòng, không khỏi ôm chặt bé hơn. Bà ơi, Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn Mục Tư Viễn. Bà đã đỡ hơn chưa ạ? Mục Tư Viễn gật đầu, ngồi xổm xuống. Tốt hơn rồi, là ông nội bảo các con tới à? Nói xong anh nhíu mày. Ông nội làm sao cho các con tới được? Cảm cúm là bệnh truyền nhiễm mà. Bọn con nhớ ba, Hoan Hoan nhanh chóng lắc đầu. Là bọn con đòi tới đây. Mục Tư Viễn xoa đầu bé, một tay ôm lấy bé, tay kia duỗi ra ôm Nhạc Nhạc đi xuống tầng dưới. Chuẩn bị cơm chiều, anh nhấn mạnh với người giúp việc. Tôi ăn cơm với bọn nhỏ. Người giúp việc sừng sốt không khỏi nhìn Cố Bảo Bảo. Hoan Hoan cũng khó hiểu hỏi. Mẹ, mẹ không ăn cơm với bọn con sao à? Mẹ tới tìm ba nói chuyện. Mục Tư Viễn trả lời. Bây giờ nói chuyện xong rồi, mẹ lại đang vội nên phải đi trước. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hoan Hoan Nhạc Nhạc trong lòng Cố Bảo Bảo. Nhói lên, lúc này đi cô sẽ không thể tới đây thêm lần nào nữa. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, cô miễn cưỡng cười, mẹ có thể sẽ bận một thời. Gian, sau khi xong việc mẹ sẽ sang căn hộ bên kia gặp các con nhé, được không? Nhạc Nhạc vẫn không tin, mẹ rốt cuộc bận cái gì chứ? Hoan Hoan như đoán được điều gì đó, ánh mắt rũ xuống. Chốc sau bé lại, ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười kiên cường. Mẹ, mẹ cứ, làm việc của mẹ đi ạ, bọn con ngày ngày sẽ nhớ mẹ. Mẹ phải vui vẻ hạnh, phúc đó. Hoan Hoan, mắt cô đỏ hoe, nhưng trước mặt hai đứa bé và anh cô không muốn rơi lệ thêm nữa, chỉ có thể mỉm cười. Cảm ơn Hoan Hoan, mẹ cũng sẽ nhớ. Các con, nói xong, cô hôn lên má hai đứa, xoay người rời khỏi biệt thự. Nhìn bóng cô dần biến mất, Hoan Hoan buồn bã cúi gằm đầu, Nhạc Nhạc đẩy anh, không hiểu vì sao anh lại buồn. Bà ơi, Hoan Hoan ngẩng lên, lấy dũng khí hỏi Mục Tư Viễn. Mẹ sẽ thực sự lấy chú Công Tôn ạ? Mục Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Mẹ nói với các con à, Mục Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Mẹ nói với các con à, Hoan Hoan lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Công Tôn đối với mẹ rất tốt, tự con đoán được. Lúc con hỏi mẹ, mẹ cũng không phủ nhận. Bé nghĩ rồi nói, bà à, mẹ có thể không lấy chú Công Tôn được không ạ? Mục Tư Viễn vẫn không trả lời. Nhạc Nhạc đột nhiên nắm tay của Hoan. Hoan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thắc mắc không hiểu lời Hoan. Hoan nói có ý gì? Hoan Hoan kiên nhẫn nói với em, Nhạc Nhạc mẹ sắp lấy chú Công Tôn rồi, về sau chúng ta muốn gặp mẹ sẽ còn dễ nữa. Nhạc Nhạc nhăn nhíu đôi lông mày, bé vẫn chưa hiểu kết hôn là gì cho nên nghe Hoan Hoan 5 lần 7 lượt nhắc tới, bé cũng không có phản ứng nhiều. Nhưng hôm nay, sự hoang mang lo lắng mất đi mẹ của Hoan Hoan hiển nhiên đã lây sang bé. Trong lòng bé cuống cuồng, trong miệng không nói được chỉ có thể dùng quả đấm nhỏ đập mạnh lên bàn ăn. Nhạc Nhạc đừng như vậy. Mục Tư Viễn ôm bé lên, tay có đau không con? Nhạc Nhạc lắc đầu, tay chỉ vào cánh cửa nơi mẹ vừa đi, loại ngoảnh đầu rưng rưng nhìn Mục Tư Viễn. Anh không hiểu lắm ý của Nhạc Nhạc, trong lòng than nhỏ. Nhạc Nhạc đừng khóc nhé, ngoan, mẹ sẽ trở về, biết không? Thật vậy chăng? Nghe vậy, Nhạc Nhạc nhanh chóng nghe lời kiềm lại nước mắt. Hoan Hoan bên cạnh thì không tin được lời dụ dỗ trẻ con này. Ba, bé sau khi suy xét cực kỳ tỉnh táo hỏi, có phải mẹ nhất định sẽ lấy chú Công Tôn không ạ? Là chuyện đã quyết định không thể thay đổi ư? Mục Tư Viễn nhìn bé, không trả lời câu hỏi mà nói. Hoan Hoan, con đừng suy nghĩ nhiều quá, cùng Nhạc Nhạc học thật giỏi, ăn cơm thật khỏe là được, hiểu chưa? Hoan Hoan không hỏi lại nữa, hiểu chuyện nhìn sang phía khác. Ban đêm, chờ Hoan Hoan Nhạc Nhạc ngủ rồi, Mục Tư Viễn mới vào phòng sách. Hoan Hoan rất ngoan, cả đêm không hỏi những vấn đề kia nữa, Nhạc Nhạc cũng không biết đang nghĩ gì mà cũng không ầm ĩ, nhưng anh có thể nhìn ra, trong lòng bọn chúng đều không vui, giống như tâm tình của anh, bất chợt cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Nhạc Nhạc, anh khẽ gọi, nghe tiếng, bóng dáng nhỏ bé lập tức chạy tới cạnh anh, nhào lên người anh. Chậm lại nào, anh ôm bé đặt lên đùi. Sao còn chưa ngủ, vội tìm ba vậy để làm gì thế? Nhạc Nhạc đưa anh một bức tranh, trên đó vẽ một nhà 4 người đang quanh bàn ăn. Kỳ quái là trong bức tranh bé với Hoan Hoan đang ăn cơm, ba chỉ ngồi. Còn mẹ đứng bên cạnh ba, hai người nhìn nhau như đang nói chuyện. Ở một góc trang giấy viết ba yêu mẹ yêu Nhạc Nhạc. Anh cười, nhớ lại có hôm ở căn hộ, 4 người họ đã vây quanh bàn ăn như thế. Nhạc Nhạc kéo kéo treo áo của anh, ngón út chỉ vào câu nói, như đang hỏi anh có đúng vậy không? Anh Thương Yêu xoa cái đầu nhỏ, cầm lấy bút thêm vào đằng sau một câu, mẹ yêu ba. Nhạc Nhạc chu miệng, bé biết ba yêu mẹ mà. Nhạc Nhạc, anh ôn nhu nói, còn có yêu ba không? Nhạc Nhạc nghĩ, chỉ vào mẹ trên bức tranh lắc đầu, lại chỉ vào bé gật đầu. Tuy ba thích làm dữ với mẹ, nhưng lại rất tốt với Nhạc Nhạc cho nên. Nhạc Nhạc vẫn quyết định yêu ba, nếu ba không làm dữ với mẹ thì tốt hơn. Mục Tư Viễn cười rộ lên, Nhạc Nhạc không cần lo, ba cam đoan với con, mẹ sẽ không rời khỏi chúng ta. Vĩnh viễn sẽ không, thật vậy chăng? Nhạc Nhạc nghi hoặc lẫn vui mừng nháy mắt, thật, Mục Tư Viễn lại cam đoan lần nữa. Thật tốt quá, Nhạc Nhạc vui sướng vỗ tay, miệng chu lên hôn má ba một cái rất kêu. Nhưng cái này cũng chưa tính, sau khi hôn, bé lại cầm bút ngay bên cạnh một cậu bé trên giấy viết hai chữ. Nhạc Nhạc, đại biểu bé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó từ miệng cậu bé vẽ ra một cái vòng rất lớn rồi viết vào trong, nói chuyện. Mục Tư Viễn sửng sốt suy đoán ý của bé, Nhạc Nhạc con có thể nói sao? Lại thấy bé lắc đầu, viết trên giấy, mẹ về. Anh thấy buồn cười, hóa ra thằng nhóc con này đang nói điều kiện với anh. Ý đó là, nếu mẹ không về thì bé sẽ không nói. Nhóc con xấu lắm, Mục Tư Viễn bóp má bé. Chờ ba đưa được mẹ về con, không được ăn vạ đâu đấy, nhất định phải nói nhé, được không? Được, Nhạc Nhạc vỗ thật mạnh vào bàn tay anh, thành giao ạ, 6 ngày sau. Hôm nay là ngày thứ 6, cô không tới gặp Hoan Hoan Nhạc Nhạc tất nhiên càng không tới tìm anh. Mục Tư Viễn mở ngăn kéo bàn làm việc mở hộp lấy ra một khẩu súng lạnh lẽo. Đây là một khẩu súng nhưng bên trong đạn không có nhiều chỉ có một viên. Cho nên, có thể thực hiện được lời hứa với Nhạc Nhạc hay không, anh chỉ có một cơ hội. Tiền cược chính là, vị trí của anh trong lòng cô. Cộc cộc, sau tiếng gõ mở cửa, anh cất khẩu súng đi, nghe trợ lý báo cáo. 6 giờ 30 ngày trước, Công Tôn Diệp và cả nhà cô cố đi ăn ở nhà hàng Vĩnh Phúc, cả nhà dượng của Công Tôn Diệp cũng đi cùng. Hai hôm trước, dượng của Công Tôn Diệp theo tập tục đưa lễ tới nhà cô cố. Hôm nay Công Tôn Diệp đã chuẩn bị vé máy bay, 7 trong không tối nay sẽ lên máy. Bay đến London, bọn họ qua đó thăm hỏi ông bà nội Công Tôn Diệp cũng. Đón luôn ba mẹ của Công Tôn Diệp về thương lượng việc cưới xin. 7 trong không tối nay. Mục Tư Viễn ghi nhớ trọng điểm ở câu này, mỉm cười. Cô làm rất tốt, tiếp tục cho người theo dõi bọn họ không? Theo dõi một mình cô cố thôi. Vâng, Mục Tổng, người vừa đến báo cáo gật đầu xong lại vội vàng đi ngay. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 phút, vì vậy anh đứng dậy. Kế hoạch chuẩn bị mấy ngày qua nên tiến hành rồi. Sân bay, còn 10 phút nữa là bọn họ lên máy bay. Không biết có phải vì khẩn trương hay không mà Cố Bảo Bảo luôn cảm thấy có chút bất an. Công Tôn Diệp nắm tay cô cười dịu dàng. Còn chưa tới London đâu, em khẩn trương gì vậy hả? Cô cười ngượng ngùng, tối qua ba làm lẩu có thể do em ăn nhiều ớt quá. Vậy mà tay cô đã túa đầy mồ hôi rồi. Công Tôn Diệp vỗ má cô ánh mắt cưng chiều, nét mặt lại rất nghiêm. Tốt, Bảo Bảo, em đừng khẩn trương, ba mẹ anh rất tốt, hôm qua mẹ anh còn gọi điện về, nói bà đã chuẩn bị sẵn chuyến du lịch London 3 ngày rồi, chi chờ em đến là lập tức xuất phát thôi. Cố Bảo Bảo được sủng ái mà lo sợ, thật không, thế thì, làm phiền bác gái quá, anh cười, chuyển đề tài khác, nhưng Bảo Bảo à, nếu em thật sự chưa nghĩ kỹ chúng ta tạm thời không đi nữa. Cô ngơ ngác tiếp đó lắc đầu, a Diệp anh nói gì đó, chỉ mấy phút nữa là lên đường rồi. Nói xong cô đứng lên, em đi rửa mặt cái, anh chờ em, nhé, nước lạnh sẽ khiến bản thân tỉnh táo, có thể sẽ khá hơn. Công Tôn Diệp gật đầu, được, cô cười, bước nhanh vào phòng rửa tay. Cố Bảo Bảo, không được suy nghĩ lung tung, không được tiếp tục như vậy. Cô vẩy nước lên mặt hít sâu một hơi, tự nói với bản thân. Cố Bảo Bảo, hãy bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng đã tỉnh táo, bên ngoài đã có thông báo hành khách đi London chuẩn bị lên máy bay. Cô nhanh chóng xoay người thì lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Ai, ai thế, lồng ngực cứng rắn như đá khiến trán cô đau, cô dương mắt lên nhìn, ánh mắt đột ngột dừng lại. Anh, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, đây là toilet của phụ nữ mà, sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không có chờ cô hỏi tiếp, cánh tay giữ chặt đầu cô che cái miệng cô lại, đồng thời ôm cô sát vào người mình kéo cô ra ngoài. Cô dùng hết sức giãy giụa tay kia anh lại giữ cổ tay cô, đầu anh cúi xuống, vẫn không hôn được cô. Người bên ngoài nhìn thì cũng tưởng bọn họ là đôi tình nhân đang xích mích căn bản không nghĩ ra là cô đang bị anh khống chế. Thông báo nhắc nhở hành khách lên máy bay càng ngày càng gấp rút cô. Dưới sự khống chế của anh đi sang mé bên trái, cách đó không xa có một cánh cửa nhỏ, anh kéo cô đi qua cửa, lại rẽ một lần nữa thì đến một góc cửa bãi đỗ xe. Cách đó không xa, một chiếc xe đã khởi động, cửa xe mở rộng. Cô hiểu rằng chỉ cần lên chiếc xe này, cô sẽ rất khó thoát ra. Cách chương.